Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, có y tá đi vào đưa thuốc cho Trương Vân số 53. Trương Vân, đến giờ uống thuốc rồi, y tá lạnh lùng nói. Trương Vân cau mày, nói, tôi không có bệnh, tôi không uống. Bảo cô uống thì cô cứ uống, lắm lời làm gì? Y tá thiếu kiên nhẫn nói, về cơ bản những người đến khoa tâm thần này, đầu óc đều có vấn đề, nhưng ai cũng khẳng định rằng mình không có bệnh. Nhìn thấy Trương Vân không muốn uống, Hoàng Cam cam chắn trước mặt cô giáo. Cô ấy nói rồi, không muốn uống. Y tá liếc nhìn Hoàng Cam Cam, không để tâm, cô ta biết Hoàng Cam Cam là học sinh của Trương Vân. Em học sinh, tuy rằng em đã khỏe lại và sắp có thể xuất viện rồi, nhưng cô giáo của em thì chưa. Nếu em thực sự quan tâm đến cô ấy, hãy khuyên cô ấy uống thuốc đầy đủ, giúp cô ấy sớm ngày hồi phục. Em cản trở tôi cho cô ấy uống thuốc, chỉ sẽ khiến bệnh tình của cô ấy thêm nặng. Y tá nói, nghe lời y tá nói, Hoàng Cam Cam không khỏi có chút lung lay. Những người xung quanh thấy cảnh này, không khỏi bàn tán. Người phụ nữ này chẳng phải đã bị nhà chồng ruồng bỏ sao? Giờ nếu tinh thần cũng không ổn định, vậy cuộc sống sau này chẳng phải chính là trực tiếp không có sao? Còn chẳng phải là như thế này sao? Tôi còn nghe nói trước đây cô ấy từng là giáo viên cấp 3, có mức lương cao và công việc ổn định. Vậy mà bây giờ, các người nhìn cô ấy đi, trở nên mơ mơ màng màng như thế này. Nếu không thể chữa khỏi, chẳng phải tương lai của cô ấy sẽ hoàn toàn khép lại sao? Đúng vậy, nghe nói chưa, người phụ nữ này trước đây còn là giáo viên cấp 3, lương cũng cao, lại ổn định, nếu thật sự bị điên, không chữa khỏi, sau này thật sự là xong đời. Nghe thấy những lời này, Hoàng Cam Cam nắm chặt tay, sau đó lại buông ra, cuối cùng vẫn để y tá cho uống thuốc. Lúc đầu Trương Vân còn không phối hợp, y tá thấy vậy, cau mày, trực tiếp bóp miệng Trương Vân, ép cô uống thuốc. Trời ơi, đây là y tá hay là sát thủ vậy? Từ bao giờ y tá lại có cách chăm sóc người khác thô bạo như thế này vậy? Tuy rằng nhưng là, các người cứ thử đến bệnh viện tâm thần một lần sẽ hiểu. Nhiều bệnh nhân tâm thần không ý thức được mình đang mắc bệnh, ít giây từ chối uống thuốc và thậm chí chống đối quyết liệt. Một số người hoang tưởng rằng thuốc là độc dược, giấu hoặc nhổ thuốc ra, trong khi những người khác mất kiểm soát hành vi, không thể tự uống thuốc đúng cách. Nếu không tuân thủ điều trị, bệnh có thể tái phát nghiêm trọng, dẫn đến hành vi nguy hiểm, thậm chí tấn công y tá hoặc người thân. Dù cưỡng chế là biện pháp bất đắc dĩ, nhưng đôi khi đó là cách duy nhất để bảo vệ cả bệnh nhân lẫn những người xung quanh. Cách Trương